Sống cùng vạn tuế, chương 512, Giang Tiểu Lệ đồng học nhìn tấm bị nắm, góc truyện audio.com, buổi trưa, Lục Minh bên cạnh thế nhưng không có mỹ nữ làm bạn, một người ăn bữa trưa. Ôn Hình phu nhân không biết mang tiểu đậu đậu đi đâu rồi, về phần Ôn Nhu cái kia tiểu cây ớt nhưng thật ra ở chẳng qua là nàng đóng cửa phòng làm nữ otaku chui trong nhà, Lục Minh mới không chọc cho nàng. Ăn xong bữa trưa cùng Trang Thần lão nhân hàn huyên một trận tương lai mới chuyện của công ty, cuối cùng bỗng nhiên nhớ lại Hắc Đao lão quỷ trước khi chết bày phó cho nên đi trước Phương Phỉ Uyển. Lái xe đưa Lục Minh đi chính là Đỗ Tử Liên, hắn nói hạ gần đây những tiểu tử kia huấn luyện tình huống, còn khen ngợi Giang Tiểu Lệ. Lục Minh trong lòng hơi động một chút, cũng có đi xem một chút nha đầu này ý nghĩ. Phương Phỉ Uyển em các cô nương, nhìn thấy. Mình tới, có chút ngạc nhiên, lại là cao hứng, nhất là ngọt cái này, quỷ tinh linh, lại càng mừng rỡ. Nàng nguyên tưởng rằng Hoắc Vấn Dung cùng Dai Dai Hồng Kông, đoán chừng Lục Minh chính là trở về Lam Hải, cũng sẽ không đến Phương Phỉ Uyển tới, không nghĩ tới. Vui mừng hư ngọt ngay cả gia công tư đều đã quên, thì ra là nàng tính toán thật lâu chuẩn bị nhìn thấy Lục Minh liền đối phó hắn thêm. Tiểu Hoa em các cô nương, cũng có chút ngoài ý muốn, chờ Lục Minh ngồi xuống, hướng hắn nói câu khách sạn trước mắt hết thảy bình thường, không có gì phiền toái phát sinh. Trễ chút Phương Phỉ Uyển xây trang tu, tất cả mọi người đi Hồng Kông du lịch sao? Phóng giả nghỉ ngơi một đoạn, nếu có người không muốn đi Hồng Kông, cũng có thể nói lên ý nghĩ. Lục Minh vừa nói, các em gái xinh đẹp em hoan hô lên. Mang lương nghỉ dài hạn, người nào có không thích, hơn nữa. Mình còn quyết định đến lúc đó dùng máy bay thuê bao xong trình qua lại đến Hồng Kông du lịch. Mình ca, Khuếch Trương, cùng Trang Tu muốn lâu như vậy. Chúng ta rất nhàm chán à. Nếu không chúng ta vào thế giới thứ hai trong mở cửa tiệm quên đi. Ngọt còn nhỏ, tự nhiên nghĩ chơi trò chơi. Thế giới thứ hai lực hấp dẫn đối với nàng mà nói. Cái kia không thua gì sắc lang nhìn thấy đại mỹ nữ. Đi đến Hồng Kông ngươi hỏi nữa ngươi dung tỷ. Lục Minh nhìn thấy cái kia nói chuyện có hồi âm kiêu ngạo xương M cùng Lạc Vân, Tàn Dương, Phách Đao Tiểu Mễ cùng cái loa đoàn người tới. Ý bảo bọn họ ngồi xuống. Chúng em các cô nương vừa nhìn Lục Minh có tránh sự chặt đi ra ngoài. Mang một ít tò mò. Kiêu ngạo xương em các cô nương mở miệng hỏi. Người tìm chúng ta có chuyện gì a chuyện a chuyện a. Nghe được Lục Minh mau mồ hôi chết. Bất quá còn muốn nghĩ. Trước mặt một nhóm người này. Người không có chút điểm cổ quái. Lạc Vân, Tàn Dương, Phách Đao Tiểu Mễ cùng cái loa. Không có một người cùng người bình thường giống nhau, đều các cụ đặc sắc, ta nghĩ cho các người trễ chút đến Hồng Kông tham gia hạ khảo nghiệm. Các người cũng có vũ kỹ dưới đất từ, tiến vào thế giới thứ hai trong chút điểm, so sánh với người khác cao. Ta nghĩ xem một chút các người thích ứng lực như thế nào ngắm ở trên người các ngươi nhận được nhiều hơn dẫn dắt. Hoàn thiện thế giới thứ hai, Lục Minh khai môn kiến sơn địa nói ra bản thân mà nghĩ pháp. À, ta đây không phải là nằm mơ sao? Phách Đao còn không dám tin tưởng mình tha thiết ước mơ chuyện thật không xảy ra. Vui mừng vô cùng, ta đánh ngươi một cái tát, ngươi liền thanh tỉnh, kiêu ngạo xương em các cô nương, vung lên bạch lan hoa tựa như tiểu thủ bị làm cho sợ đến Phách Đao vội vàng lùi về thân thể. Cái này tiểu cô nãi nãi cũng không phải là hắn có thể chọc. Góc truyện audio.com, cho, Phách Đao đích sư phụ có phải hay không tên là Huyết Sách? Lục Minh hỏi, ta nào có sư phụ, Phách Đao vô hạn chán nản trốn được tường dài vẽ nên các vòng tròn thở dài nói. Ta chính là nghĩ nhận thức một cái sư phụ, người khác còn không muốn đâu. Nếu như Huyết Sách thật là ngươi đích sư phụ, như vậy cái này cho ngươi. Lục Minh đem Đông Châu cho Phách Đao đưa tới, dừng một chút, vừa nhẹ giọng nói. Hắn và một cái vô thuật tế sư một cái khổ hạnh tăng vây công ta treo cuối cùng trước để cho ta đem cái này cho ngươi. Người nói Huyết Sách có phải hay không Huyết Sách lão tổ? Có phải hay không một cái cả người như lửa loại tà môn cao thủ a? Tuổi rất già, bên hông tổng mang theo một trận hắc đao chính là cái kia. Lạc Vân kiến thức xem ra thật nhiều hắc đao lão quỷ có chút trí nhớ, bất quá hắn lắc đầu nói. Hắn không phải là Phách Đao đích sư phụ nhớ được, hắn hình như là cao thủ đích sư phụ sao? Cái lão gia hỏa này chuyện xấu làm tận, cao thủ vẫn muốn giết chết hắn, để cho hắn giảm bớt tội nghiệp chẳng qua là cảm giác cảm thấy là thụ kỹ ân sư, mới luôn luôn hạ không được quyết tâm. Cái gì cao thủ, Lục Minh ám mồ hôi, nơi nào vừa chạy ra một người cao thủ tới. Cái này phá tên còn không phải là Huyết Sách lão tổ lão nhân kia lên, cao thủ là một gã đứa trẻ bị vứt bỏ, chỉ biết là thì ra là họ Cao cho nên Huyết Sách lão tổ đã đem hắn đổi tên là cao thủ. Lạc Vân giải thích, cái tên này cũng quá lạn rồi, may là năm đó Huyết Sách lão tổ nhặt là không là ta, nếu không mặt của ta không có địa phương đặt. Phách Đao cười ha ha, hắn cũng không muốn hắn danh tự này căn bản mạnh không tới đi đâu. Liền ngươi, nhân gia còn không cần nhặt đâu. Tàn Dương trời xanh liền nhìn Phách Đao không vừa mắt, giống như trước dùng đao, cao thủ Tịch Mịch Đao đúng là nếu so với Phách Đao huynh thuần khiết đao hơn hẳn một bậc, xem ra chỉ có cái Loa huynh tương tư đao mới có thể đánh đồng. Tiểu Mễ không lên tiếng, nếu không nhất định cùng cái Loa có liên quan. Cái Loa vừa nghe, non so sánh với cô bé mặt lập tức đỏ, mang theo vô cùng khiêm nhường lắc đầu. Ta kém xa chút tài mọn không dám gọi mạnh, nhưng thật ra Tiểu Mễ huynh tự nhiên ngộ kiếm là thế gian nhất tuyệt, làm cùng cao thủ huynh xưng là đao kiếm song tuyệt. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng hướng đối phương trên mặt rát vàng rồi, không biết còn tưởng rằng các ngươi là nam đồng tính đâu. Nghĩ khen ngợi, liền khen ngợi một chút bổn cô nương, cô nương, cô nương. Kiều ngạo xương em các cô nương, vừa mở miệng, Lục Minh thiếu chút nữa cười té trên mặt đất, cái này tiểu em các cô nương, thật sự rất có thú vị. Cao thủ tiền một đoạn đã tới, nhưng hắn tính cách cô độc không quá hợp quần, bình thường trầm mặc ít nói, thường tịch mịch thần thương, thích ở xem trọng nguyệt mấy ngày trước hắn rời đi. Lạc Vân nghi ngờ cao thủ có phải hay không chiếm được sư phụ chết đi hỏi mới tránh ra. Thật ra thì không chỉ là hắn, bao gồm Lục Minh ở bên trong, cũng có loại ý nghĩ này, đang không biết như thế nào tìm đến cao thủ, chợt nghe ngoài cửa có cái hòa hoãn thanh âm chậm rãi nói. Hắn còn đang Lam Hải, chẳng qua là đến Hắc Phong Sơn ngộ đao đi, ta nhớ được lúc trước hắn có nói với các ngươi quá, chỉ là các ngươi cũng không để ý. Nếu như ngươi muốn đem đông, hắn, như vậy bản thân ta có thể đại lao. Ai, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi giúp chúng ta tính ra tiệm được ra hỏa này, cước bộ ta đánh cuộc nhất định phải. gocchuyenaudio.com, thắng hắn, thắng hắn, thắng hắn. Kiều ngạo xương tiểu em các cô nương, vô cùng nghiêm túc nói, Lục Minh bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu đại sự. Cuối cùng vừa nghe thiếu chút nữa không có mồ hôi chết. Ngoài cửa nhanh chóng vào một người, tốc độ bất từ bất tật, cước bộ vững vàng chậm chạp, nhưng một giây đồng hồ cũng không đến liền tự nhiên Lục Minh trong tay cầm qua huyết sách lão tổ Đông Châu biến mất. Lục Minh nhìn thấy người này thân pháp như chậm thực mau, như chậm bước tiệm được nhưng nhanh như bạch mã. Con ngựa trắng quá khe hở trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ngàn dặm không lưu được, thân pháp này ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng tốt như vậy. Quá khen, cái kia bị, được kiêu ngạo em tên là tiệm làm được nam tử hòa hoãn trả lời một câu, người nhưng xuống lầu dưới bãi đậu xe chờ Lục Minh nhìn lại, đã càng lúc càng xa. Nguyên lai là ngàn dặm không lưu được một cho là bắt bước đổi tiền, vừa từng đoán quá cực nhanh, ai, xem ra của ta kiến thức xa xa chưa đầy, hay là cái Loa huynh đoán đường xa biết mã lực vạn lý độc hành càng hơn, đến gần một chút. Tiểu Mễ cảm thán không thôi, cái Loa đỏ mặt giải thích. Nho nhỏ Tiểu Mễ huynh ta cũng vậy không có đoán đúng, hơn nữa phải nói nhất đến gần, phải kể tới Tàn Dương huynh đoán hấp tấp sông Cửu Châu. Các ngươi đều đừng phế đi, mới vừa rồi hắn vào nhà đến đi ra ngoài tổng cộng bước bao nhiêu chân. Ngươi nhìn rõ ràng ư, sao, sao, kiều ngạo xương em các cô nương quan tâm nhất chính là nàng đánh cuộc. Người nào có để ý nhìn cái này a, hình như là 9 bước bởi vì hắn là dẫm phải cửu cung tiến bước tới cùng xoay người đi ra ngoài. Lục Minh còn có một chút ấn tượng, lợi hại, người nhất tề cho Lục Minh duỗi một cái ngón tay cái. Cái này đánh cuộc nhóm mấy cái đánh cuộc gần một tháng, dám không ai có thể đếm rõ tiệm được cái kia thoạt nhìn thật giống như đi được rất chậm cước bộ. Thật ra thì tất cả mọi người các hữu sở trường, sẽ không người có thể thấy rõ Lạc Vân kiếm hoặc là Phách Đao hủy đi bắn ra đích thủ pháp giống nhau. Ở Lục Minh trong mắt xem ra, Lạc Vân bọn họ đều là thiên tài mà là siêu cấp thiên tài, chỉ tiếc đồng thời cũng là thiên mới nhóm ở là một loại bên trong lĩnh vực ngộ tính rất có thiên phú, nhưng quá độ chuyên tấn công, bỏ qua những khác phương diện nghiên cứu tạo thành đặc biệt quái tài. Bọn họ rất có thiên phú, nhưng nhất định không cách nào trở thành gia tộc người thừa kế, ngược lại có thể tiêu sái đi ra gia tộc chi môn phía ngoài tự do cuộc sống. Dựa theo số tuổi, đoán chừng bọn họ cùng thế hệ đồng tộc trong không thể nào có người đạt tới bọn họ am hiểu cái chủng loại kia. Cảnh giới, ngược lại là toàn diện phát triển toàn tài, không có mấy thập niên công lực không thể nào có sở thành liền. Bất quá thiên mới cũng có chỗ tốt, đó chính là không cần lưng đeo gia tộc trách nhiệm tự do tự tại cuộc sống, hưởng thụ chính bọn hắn nhân sinh. Hơn nữa không có nhà tộc áp lực, bọn họ cũng có thể tự do cùng bằng hữu tương giao, có thậm chí còn có thể là đối đầu. Tỷ như Tiểu Mễ nhà cùng cái Loa nhà tuyệt đối là kẻ thù truyền kiếp tốc địch, hai người cũng không bị gia tộc ảnh hưởng, vô cùng hữu hảo, đổi thành gia chủ hoặc là người thừa kế thân phận, đây căn bản không thể nào. Quốc nội thật ra thì có thật nhiều thiên mới, quái tài, nhưng xưa nay không được coi trọng, thậm chí chèn. gocchuyenaudio.com, ép cho nên khó có bọn họ phát triển cơ hội. Tới chơi thế giới thứ hai sao, thế giới giả tưởng rất có ý tứ, hơn nữa đối với thăng cấp cũng có chỗ tốt. Lục Minh rất thành khẩn muốn mời Lạc Vân bọn họ tiến vào thế giới thứ hai. Chúng ta nơi nào còn cho khách khí. Lạc Vân cười to, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người có khí phách cảm giác đi theo Lục Minh, bọn họ mới có thể bước lên một loại hạng lĩnh vực đỉnh, mới có thể chứng minh bản thân. Biết hắn sau này thăng cấp tốc độ hơn xa trước kia, có khi hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cũng sẽ cho bọn hắn dẫn dắt, có hắn làm mục tiêu, Lạc Vân bọn họ tin tưởng, mình có thể đi được xa hơn. Cái này, vừa là bọn họ nguyện vọng trong lòng, cũng là gia tộc đưa bọn họ tới nơi này nguyên nhân. Tiểu Mễ nhớ được kiêu ngạo vô cùng ca ca ở đưa của mình lúc đã nói một câu. Ta được đến thứ gì đó, cho tới bây giờ cũng là tốt nhất, nhưng lần này, ta rất hâm mộ ngươi, thậm chí có chút điểm ghen tị với, nếu như khả năng, ta thật muốn cho trao đổi. Rời đi Phương Phỉ Uyển, Lục Minh thuê xe đi trước Giang Tiểu Lệ nhà. Gần đây bận rộn, không đếm xỉa tới có nàng, lại đem tiểu nha đầu này lạnh một bên, thật Lục Minh trong lòng khe khẽ dâng lên một tia xin lỗi, hình ra ra làm cho mình hào hào chiếu cố tiểu nha đầu này, nhưng mình bận rộn tán gái, không có làm sao để ý tới quá nàng, rất nhiều chuyện cũng là giao cho Đỗ Tử Liên đi qua hỏi, mình tựa như làm cái buông tay trường cử. Hắn quyết định chờ thả nghỉ đông, liền mang nha đầu này đến Hồng Kông, làm cho nàng hào hào vui đùa một chút nho nhỏ đền bù xuống. Căn cứ cho Giang Tiểu Lệ nàng một kinh hỉ, Lục Minh không có gọi điện thoại cho nàng. Đến cửa, gõ gõ cửa, nhưng là trong nhà không có động tĩnh, chẳng lẽ đi ra ngoài. Lục Minh khe khẽ cảm ứng hạ xuống, trong nhà có người hô hấp chỉ là có chút dồn dập. Chẳng lẽ nha đầu này bị bệnh, nàng không giống là lần trước như vậy nóng sốt bất tỉnh nhân sự sao? Lục Minh sợ hết hồn, vội vàng chọn cái chìa khóa mở cửa, vọt đi vào. Giang Tiểu Lệ không có bệnh, nàng mang ống nghe điện thoại, đang hết sức chăm chú ngó chừng màn ảnh, bên trong hình ảnh có hai cái Tây Dương nữ lang tóc vàng đang mài đậu hù, đang mài đến giò chút điểm. Giang Tiểu Lệ không có ý thức được Lục Minh đi vào, nàng cởi bỏ cái mông nhỏ ngồi ở trên ghế. Một cái nhỏ bàn tay ở dưới mặt, ánh mắt ngó chừng màn ảnh hình ảnh không tha, xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, hô hấp dồn dập. Hôm nay canh một, chương đầy giới thiệu vắn tắt. Một quyển có đặc sắc dị giới đồng, rất có đặc sắc hoàn toàn mới đặt ra. Thế giới bởi vì mắt mà tồn tại, cực phẩm đồng thuật đem hắn hướng phát triển vận mệnh cuối cùng. Bách chiến luân hồi, cường giả vì nói, thỉnh đăng lục www, chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Đóng ngoặc đơn, cách chương.